Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Trách không được Nick Fury chán ghét nàng. Chí Tôn Pháp Sư Ancient One: Muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là khó a. Nick Fury nói ra: Ngươi biết nàng? Kino biểu thị rất hiếu kỳ. Milton: Cái này tập thể có lẽ sẽ biết. Ba đại pháp sư thánh điện tồn tại, nhưng Nick Fury chỉ là người bình thường, coi như S.H.I.E.L. để nắm trong tay toàn thế giới mật tân, cũng hẳn là không quá biết rõ ràng chí tôn pháp sư tồn tại a. Phải biết các nàng đa số thời gian đều là ẩn cư tị thế, đi ra cũng là đi không gian trong gương. Đương nhiên, ta đã từng đi chí thánh chỗ mời qua bọn hắn, bất quá bị cự tuyệt. A, quên nói, ta chưa từng gặp qua chí tôn pháp sư. Nick Fury bổ sung một câu. Gì? Chưa thấy qua nàng, ngươi sao có thể một chút liền nhận ra? Bất quá Kino cũng không có công phu hỏi, chức trách của chúng ta khác biệt. Các người S.H.I.E.L. để bảo hộ thế giới này không nhận tự nhiên tai nạn, mà chúng ta pháp sư thì bảo hộ thế giới không nhận ma pháp xâm nhập. A ha, phải không? Cẩu thí, đều là cẩu thí. Các người pháp sư làm qua cái gì? Sẽ chỉ ẩn ngư tị thế. Nếu như có thể tham gia đến thế tục lời nói, thế giới này há lại sẽ có như vậy tai nạn. Nhìn ra, Nick Fury không thích đám này pháp sư lão gia. Không biết bọn hắn làm qua cái gì, để Nick Fury như thế lửa giận. Tin tưởng, tại một ít các ngươi không biết địa phương, chúng ta làm cũng không ít hơn ngươi. Ancient One chỉ là nhàn nhạt lườm Nick Fury một chút, liền quay đầu nhìn chằm chằm Kino. Ngươi là thế nào phát giác được ta sao? Ngươi huyễn tượng đối với ta không có tác dụng. Không sai, lúc trước Ancient One ẩn thân ở bên kia cũng không phải là giấu vào không gian trong gương, mà là lợi dụng huyễn thuật đem tự thân che đẩy. Ngô, đại khái có thể hiểu thành S.H.I.E.L. de Helicarrier, tia sáng phản xạ bàn, đạt tới trong suốt ẩn thân hiệu quả. Nếu như là không gian trong gương, lời nói, Ancient One còn sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao người trước mắt này cũng là không gian pháp thuật cao thủ. Nàng có thể phá mất đối phương không gian ngăn cách, đối phương có thể xóa đi nàng không gian trong gương, cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng đây là huyễn thuật, chẳng lẽ đối phương cũng có được cực cao huyễn thuật năng lực? Nhưng mà đối phương lại chỉ là giật giật tay. Ma pháp miễn dịch, what? Bất luận cái gì ma pháp ở trước mặt ta đều là vô hiệu. Bao quát ngươi huyễn tưởng, thôi miên, vòng phòng hộ, niệm động lực, thuấn gian di động, vượt không gian truyền tống, cách không triệu hoán vân vân vân vân. Cái này Ancient One động dung, ngoặc kép chấm than, tải, fairy tale, bên trong. Kino tế hiện hắc long acnologia tuyệt đại bộ phận huyết nhục gần cốt lực lượng. Đồng dạng có được hắc long mà miễn cùng thôn phệ năng lực ma pháp, có thể phá vạn pháp. Ancient One cũng sẽ không tùy tiện liền tin tưởng cái gì mà miễn. Vung tay lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 9 chuôi màu cam ma pháp dao, sau đó siêu siêu đâm về Kino. Cái sau động cũng không động, mặc cho ma pháp dao đâm vào trên ngực của hắn. Quả nhiên, ma pháp dao tại đụng vào Kino ngực một nháy mắt, liền đụng thành vô số ma pháp mảnh vỡ, tiếp theo tiêu tán trống không. Ancient One rốt cục ngưng tụ lại lông mày. Hứ, xem ra cũng không phải hoàn toàn ma miễn a. Như vậy, bộ dạng này hẳn là có thể. Hắc long ra, tâm niệm vừa động, Kino trên da đột nhiên lan tràn ra vô số kỳ dị xoắn ốc hoa văn hình xăm. Chính là hắc long acnologia cái chủng loại kia, chỉ bất quá cùng hắn vừa vặn tương phản. Hình dạng người hắc long acnologia làn da là màu nâu, hình xăm là màu trắng, mà Kino hoa văn hình xăm là màu đen. Nhìn trước mắt một màn này kỳ dị tà mị tạo hình, Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy bây giờ mặt trời có chút lạnh a. Được rồi, đó là cái gì? Ancient One hỏi. Một đầu diệt thế hắc long, đại danh Acnologia, nó đã từng một hơi nhẹ nhõm hủy đi một khối đại lục. Ân, đại khái tương đương với cái này một cái châu lớn như vậy a. Nick Fury đình chỉ hô hấp. What, một cái châu, một hơi, muốn hay không quá khoa trương? Ta đánh chết nó, sau đó tế luyện hắn huyết nhục gần cốt lực lượng, mà miễn, năng lực. Cũng chính là đến từ nó. Kiyu có cốc ca điều tra. Cái này Marvel thế giới bên trong mặc dù có không ít kiếp trước minh tinh, nhưng cũng không phải là kiếp trước tất cả mọi thứ. Nơi này đều có, tối thiểu, One Piece, Fairy Tail, Bạc Hồn, vân vân một chút manga liền không có. Ancient One lông mày các loại run, một con rồng, Nick Fury cũng là trong gió lộn xộn, đại não các loại đứng máy. Như vậy duệ một con rồng, người nhà là thế nào giết chết? Lại muốn thử một lần a? Ancient One lắc đầu, không cần, ta cảm giác được, lúc trước bình thường hình thái dưới, Kino đại khái ma miễn gần 8 thành ma pháp, còn thừa 2 thành năng lượng thì là bị Phoenix Force hấp thu. Ancient One tự nhiên cũng nhận ra được, coi như Kino không có ma miễn năng lực, hắn như thường có thể đem ma pháp toàn bộ hấp thu. Tại trong cơ thể của hắn còn có một loại khác cường hãn hơn năng lực. Nàng mặc dù được xưng chí tôn pháp sư, nhưng ở cỗ lực lượng kia dưới, bất quá một con tôm nhỏ thôi. Trên thực tế Kino căn bản không xác định, tại đây cái Marvel thế giới bên trong, hắn có thể hay không ma miễn. Dù sao thế giới này ma pháp, cùng hắn chỗ nhất quán nhận biết cái chủng loại kia, chênh lệch quá lớn. Nhìn xem, Doctor Strange, bên trong, ma pháp, cùng ý niệm khống vật, không sai biệt lắm. Lại không chính là không gian trong gương, chờ một chút không gian Nazi, thay đổi, lại sau đó chỉ còn lại tay cầm ma pháp khảm đao. Hoặc là màu cam ma pháp quang thuẫn, một đường đao quang thêm thiểm điện cận chiến pháp sư. Cái này mẹ nó còn là ma pháp à? Kiyo biết rõ ma pháp là ma thú trong thế giới loại kia hủy thiên hủy. Lại không chính là Fairy Tail bên trong. Miệng phun lôi điện, miệng phun hỏa diễm, cùng miệng phun sắt phong bạo một loại kia. Hắn không xác định chính mình ma miễn ở đây còn có hiệu quả không. Nhưng hắn có tự tin, coi như ma miễn mất hiệu lực, cũng còn có Phoenix Force hấp thu năng lượng, cho nên căn bản không lo lắng Ancient One có thể thương tổn được hắn. Nhưng bây giờ hắn xác định, mặc dù bình thường hình thái dưới ma miễn hiệu quả đã mất đi 1/5, nhưng thay thế thành Hắc Long ra về sau chính là 100%. Ancient One cảm nhận được trước nay chưa từng có khiêu chiến. Huyễn tượng ma pháp mất hiệu lực, ma pháp năng lượng công kích ma miễn, đến mức nàng còn lại ma pháp, đoán chừng cũng là vô hiệu. Không gian pháp thuật thanh niên kia chính mình liền sẽ, nàng còn dư lại cũng chỉ có 2 tay vung lên, trên tay lấp lánh lên hào quang màu xanh lục, ngực nàng bên trên treo khối kia hình thù kỳ quái mặt dây chuyền, cũng đi theo lóe lên màu xanh lá. Kino lập tức lông mày nhíu lại. Wait, wait, người nhất định phải làm như thế? Ta hẳn là cũng không tính là của ngươi địch nhân a. Cái này Ancient One quá hùng hổ dọa người. Nhà ma pháp không có hiệu quả về sau, còn không tranh thủ thời gian trơn tru hạ tuyến a. Nhất định phải vận dụng hack lấy lại danh dự tới. Trách không được Nick Fury chán ghét hắn. Nàng đang làm cái gì? Nick Fury cảm thấy một tia không ổn. Cổ nàng bên trên treo chính là Tam Gem. Khối bảo thạch này có thể để cho người sử dụng đến bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Thời gian điểm, đúng, vô luận là xa xưa đi qua, còn là tương lai xa xôi, sử dụng khối bảo thạch này lực lượng có thể quan sát hoặc là thể nghiệm bất luận cái gì thời đại. Không, không hiểu nhiều lắm. Nick Fury cái trán lăn xuống một giọt lớn mồ hôi. Trên thực tế hắn đã hiểu. Đáng chết, Chí Tôn Pháp Sư có thể thao túng thời gian. Đánh cái so sánh thời gian liền tựa như một thanh khắc độ xích. Chúng ta bây giờ vị trí thời gian là thứ 9 khắc độ. Hướng phía trước là tương lai, về sau là quá khứ. Nàng có thể lợi dụng viên bảo thạch kia, tùy ý trước sau di động. Nếu như người sử dụng có phong phú tri thức, thì có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Thậm chí là thao túng thời gian cùng nhân quả, đem địch nhân cùng toàn bộ thế giới rơi vào vô hạn thời gian tuần hoàn ở trong. Mà người bình thường, căn bản không phát hiện được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.